Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 323, Dược tộc. Tịnh Liên yêu hỏa sự tình hạ màn kết thúc. Tiêu Viêm trở lại Thiên phủ bế quan. Trung Châu khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mà ngay tại Tiêu Viêm bế quan không lâu sau đó, Trung Châu biến cố, linh đá hai tộc quỷ dị biến mất, hai cái này đều là cường đại chủng tộc viễn cổ. Trong một đêm, thần không biết quỷ không hay biến mất. Tin tức sau khi truyền ra, liền lập tức tại Trung Châu bên trên gây nên một mảnh xôn xao. Linh thạch hai tộc đều là chủng tộc viễn cổ hậu duệ, thực lực mạnh, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng mà chính là như vậy mạnh đại chủng tộc, vậy mà trong một đêm quỷ dị biến mất. Cái này làm sao không để cho người ta khiếp sợ? Cái này hai tộc biến mất, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, thậm chí cũng không có để lại bất luận cái gì manh mối. Có người cố ý tiến về cái này hai tộc chỗ tồn tại không gian trong kết giới điều tra. Bất quá chính xác không thu hoạch được gì. Trong kết giới, không có một ai, cái này hai tộc người như là trong vòng một đêm bốc hơi khỏi nhân gian. Thần bí quỷ dị, nhìn xem cái kia trống rỗng kết giới, làm người không rét mà run. Linh thạch dạng này chủng tộc mạnh mẽ trong vòng một đêm quỷ dị biến mất, không thể nghi ngờ làm cho Trung Châu người trở nên sợ hãi lên. Rất nhiều người nhiều mơ hồ cảm giác được, linh thạch hai tộc không giống như là biến mất, càng giống như là bị diệt tộc. Trong vòng một đêm, như thế chủng tộc mạnh mẽ bị diệt, Trung Châu người làm sao không sợ hãi? Rất hiển nhiên, có một cỗ cực kỳ khủng bố thế lực bắt đầu ở Trung Châu bên trên hiển lộ răng nanh. Linh thạch hai tộc diệt tộc, chỉ sợ vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trung Châu, một chút tiểu thế lực, người người cảm thấy bất an, riêng phần mình cũng đều đang vì mình mưu cầu đường lui. Mà đầu này đường lui, không thể nghi ngờ liền là đầu nhập vào chúa tể thế lực. Giờ đây Trung Châu mặt ngoài, đế các, thiên phủ, hồn điện, tạo thế chân vạc, phía sau, ngũ đại cổ tộc cùng tồn tại, theo linh thạch hai tộc bị diệt. Đây cũng là mới nhất Trung Châu cách cục. Đối với linh thạch hai tộc biến mất, Tiêu Hàn đồng thời không cảm thấy bất ngờ. Trung Châu rối loạn, sau cùng hạo kiếp, hết thảy đều muốn đúng hẹn mà tới. Hắn đang chờ mong, cũng tại không cái này chuẩn bị. Năm xưa dễ trôi qua, đỏ lên anh đào, xanh biếc chuối tây, thoáng qua lại là một năm khoảng chừng. Đế các, đầu mùa xuân thời tiết, nắng ấm say lòng người. Tới thủy trúc trong đình, có một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam tử thổi tiêu, nữ tử đánh đàn, zin tiêu hợp tấu phía dưới, duyên dáng âm phù tại trong đình nhảy lên, có chút động lòng người. Mê người nắng ấm rơi xuống tại trên thân hai người, từ xa nhìn lại, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Hình ảnh kia, quá đẹp, để cho người ta không đành lòng đi đánh vỡ. Không thể không nói, trong năm đó, Tiêu Hàn tiêu kỹ có rất lớn tăng cao. Cố gắng, tự nhiên là có thu hoạch. Giờ phút này cho dù cùng Mộc Tuyết cầm hợp tấu nhạc khúc, cũng là khống chế thành thạo. Sau một hồi, một khúc kết thúc, bất quá dư âm còn văng vẳng bên tai, thật lâu không tiêu tan. Không tệ, Mộc Tuyết cầm đứng lên, đi tới, đối với Tiêu Hàn cười nói. Tiêu Hàn tiến bộ, trong năm đó, nàng tự nhiên đều nhìn ở trong mắt, bất quá đáng tiếc, vẫn như cũ không thể đem vô cực thần băng cho dẫn tới. Tiêu Hàn cười khổ nói. Hắn học tiêu, chính là vì vô cực thần băng, không thể dẫn tới thần băng. Học tập của hắn, vẫn như cũ là thất bại. Có lẽ, chính là bởi vì ngươi học tập âm luật mục đích không thuần túy. Ngươi không ngại tạm thời trước đem dẫn tới thần băng ý nghĩ cho ném đến sau đầu. Thổi thời gian, thuần túy một chút, Mộc Tuyết cầm chậm chậm nói ra. Nghe vậy, Tiêu Hàn khẽ giật mình, lập tức hắn cúi đầu nhìn một chút ngọc trong tay của chính mình. Tiêu ngơ ngẩn xuất thần, thổi thuần túy. Hồi lâu Tiêu Hàn mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn Mộc Tuyết Cầm nói, Tuyết Cầm, có lẽ ngươi nói đúng, ta quá chỉ vì cái trước mắt. Âm luật, đây là một loại thuần túy đồ vật. Tiêu Hàn nhớ kỹ, lúc ấy lần đầu tiên tiến về âm cốc, bắt đầu thấy vô cực thần băng thời điểm, âm tố trắng thổi, có thể nói là trong suốt thuần túy, không thêm mảy may hiệu quả và lợi ích tâm. Loại kia thổi, hiển nhiên đã đến một loại cảnh giới. Lúc ấy âm tố trắng cũng đã nói, hắn âm phù chỗ đến, đều là nó chỗ xem. Âm luật như tâm, theo âm thanh mà tới. Đây là âm luật bên trên một loại thành tựu cực cao. Mà âm tố trắng sở dĩ có thể đạt tới cao thâm như vậy âm luật cảnh giới, không thể không nói, có lẽ cùng nàng không tranh quyền thế tâm cảnh có quan hệ rất lớn. Có một số việc, người đơn thuần, nơi nơi sẽ làm đến càng tốt hơn. Bởi vì bọn hắn thuần túy, làm một chuyện, bọn hắn không nhiều như vậy mục đích. Làm chuyện này chỉ là bởi vì bọn hắn ưa thích. Ân, từ từ đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể dẫn tới thần băng. Mộc Tuyết Cầm đi lên trước, lôi kéo Tiêu Hàn tay, mỉm cười nói. Tiêu Hàn cười cười, vừa muốn lúc nói chuyện, hắn đầu lông mày không ngờ trao lên, ánh mắt nhìn về phía trúc đình một chỗ không gian. Nơi đó, một đạo người trẻ tuổi áo bào đen thân ảnh hiện lên. Lục tinh đấu thánh, Tiêu Hàn nhìn xem Tiêu Viêm, nhẹ cười cười, luyện hóa tịnh liên yêu hỏa phía sau. Người sau thực lực đã đến lục tinh đấu thánh, dược điển lập tức liền muốn bắt đầu, đi đến một chút náo nhiệt. Tiêu Viêm cười nói, hắn là đến Tiêu Hàn cùng nhau đi tới dược tộc. Đó là đương nhiên, dược điển bên trên luyện dược đại hội thế nhưng là trên đấu khí đại lục cao nhất quy cách. Năm đó ta bỏ qua đan tháp cử hành đan hội, vậy lần này tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ thuốc này điển. Tiêu Hàn cười nói, đại lục thứ nhất luyện dược sư tên tuổi, hắn nhưng là có mấy phần tâm động. Tâm động, tự nhiên là đến muốn đi tranh thủ một thoáng. Đã như vậy, cái kia đi thôi. Tiêu Viêm cười nói, Tuyết Cầm, ngươi cũng cùng đi xem nhìn. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía Mộc Tuyết Cầm. Ân, ta muốn xem ngươi tranh đoạt đại lục thứ nhất luyện dược sư xưng hào. Mộc Tuyết Cầm cười cười, hoạt bát nói, ngươi đều đã nói như vậy, cái kia đại lục này thứ nhất luyện dược sư tên tuổi, ta nhất thiết phải đến bắt lại. Tiêu Hàn nói, ta có thể là sẽ không dễ dàng để ngươi. Tiêu Viêm khẽ cười nói, giờ đây hắn luyện dược thuật tự nhiên cũng không kém. Tiêu Hàn cười cười, từ chối cho ý kiến, lập tức bàn tay hắn vung lên, một đạo không gian cửa hiện lên, sau đó đi thẳng vào. Mộc Tuyết Cầm cùng Tiêu Viêm theo ở phía sau. Dược tộc tọa lạc ở Trung Châu bên trên thần nông bên trong dãy núi. Ở phía này liền nhau núi non chập trùng bên trong, có nhiều vô số kể thiên địa linh dược, có thể nói là dược liệu quốc gia. Một tới gần nơi này, liền có nồng đậm dược liệu khí tức đập vào mặt. Tại thần nông sơn mạch dược giới lối vào, Tiêu Hàn ba người thân ảnh hiện lên, đều tới. Nhìn thấy Tiêu Hàn ba người xuất hiện, đã sớm chờ ở chỗ này dược lão đi tới, lập tức cười nói, chuẩn bị đi vào đi, dược điển nhanh muốn bắt đầu. Tiêu Viêm gật đầu, lập tức đi lên trước, lấy ra dược tộc thiếp mời. Sau đó một đoàn người liền tiến thẳng vào dược giới. Dược giới bên trong, núi sông tú lệ, phong cảnh hợp lòng người, đủ loại linh dược mùi thơm tràn đầy trong đó, ngồi lên một phương hư không phi chu. Rất nhanh, Tiêu Hàn một đoàn người liền đi tới dược tộc khu vực hạch tâm. Phương xa trên đường chân trời, từng tòa kiến trúc nhô lên. Cuối cùng, hư không phi chu đáp xuống một phương bát ngát trên quảng trường. Tiêu Hàn một đoàn người xuống thuyền, bất quá, Thật không may, còn chưa đi hai bước, liền gặp được một vị người quen. Dược Vạn Quy, ta Dược tộc khi nào từng mời qua các ngươi đế các người? Ngươi là như thế nào trà trộn vào tới? Dược Vạn Quy ánh mắt lạnh như băng, trước tiên liền khóa chặt Tiêu Hàn. Một năm trước tại yêu hỏa không gian bên ngoài, Tiêu Hàn hoàn ngược hắn, lại bỗng xuất hiện, lần trước ngươi còn không bị đánh đủ. Tiêu Hàn lờ mờ nhìn lướt qua Dược Vạn Quy, nghe vậy, Dược Vạn Quy trong lòng run lên, tự nhiên nhớ kỹ lần trước sự tình, bất quá nơi này là Dược tộc, hắn có thể không cần thiết rõ ràng Tiêu Hàn, tóm lại ta Dược tộc không mời qua ngươi, không thiếp mời, vậy liền lăn ra ngoài. Dược Vạn Quy lạnh nhạt nói, để cho ta lăn. Tiêu Hàn khóe miệng hơi hiên liễu hiên, nói tiếp, cho dù các ngươi tộc trưởng Dược Đan sợ cũng không dám ở ngay trước mặt ta nói lời này. Ngươi là cái thá gì? Vừa mới nói xong, Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay cách không đối với Dược Vạn Quy vung lên. Ba, chỉ một thoáng, Dược Vạn Quy mặt mò bên trên liền nhiều một cái lửa đỏ giấu bàn tay. Bởi vì Tiêu Hàn lực độ quá lớn, một tát này đi xuống, Dược Vạn Quy thân thể cũng lập tức bị quạt bay, cuối cùng ngược lại tại trên đất máu tươi cuồng thổ. Nhìn thấy bên này có người ra tay đánh nhau, không ít tới trước tham gia dược điển người vậy là bu lại. Khi thấy Dược Vạn Quy bị đánh tại trên đất thổ huyết, bọn hắn đều là lấy làm kinh hãi. Đây là tại Dược tộc nháo sự. Nơi này là Dược tộc. Tiểu bối, ngươi làm càn. Lúc này, một đạo trầm giọng đột nhiên tại chân trời vang lên. Lập tức chỉ gặp một đạo lửa đỏ thân ảnh nhanh chóng lướt đến trên quảng trường. Tự nhiên là cái kia Vạn Hỏa trưởng lão. Tại Dược tộc địa vị cực cao, Vạn Hỏa trưởng lão vừa xuất hiện, nhìn xem ngã xuống đất Dược Vạn Quy, hắn nhướng mày, cũng không có hỏi nhiều đi qua. Tại Dược tộc đánh Dược tộc người, đây không phải đánh Dược tộc mặt a? Vạn Hỏa trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, tâm niệm vừa động, chỉ một thoáng, một cỗ bàng bạc lực lượng linh hồn lập tức hướng về Tiêu Hàn nghiền ép mà đi. Tự nhiên đến muốn cho Tiêu Hàn một chút giáo huấn. Hoàng Tuyền Thiên Nộ, Tiêu Hàn trong lòng khẽ quát một tiếng, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Chỉ một thoáng, một trận đáng sợ âm ba công kích bạo phát đi ra. Đây chính là Hoàng Tuyền yêu thánh tuyệt kỹ thành danh. Vừa quát phía dưới, đủ để nháy mắt đem một chút thực lực kẻ yếu linh hồn cho chấn vỡ. Phốc phốc, chịu cái này kinh khủng linh hồn âm ba công kích, Vạn Hỏa trưởng lão căn bản bất ngờ. Hắn cảm giác não hải chấn động, lực lượng linh hồn nhận lấy như cuồng phong mưa lớn trùng kích, muốn xé rách, cuối cùng hắn gánh không được, cuồng nôn một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn, quỳ một chân trên đất. Ánh mắt có chút kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không nghĩ tới người sau vậy mà nắm trong tay khủng bố như thế âm ba công kích. Hắn biết, vừa rồi, nếu không là Tiêu Hàn lưu thủ, chỉ sợ linh hồn của hắn liền sẽ bị sinh sinh đánh nứt. Ngươi là ai? Vạn Hỏa trưởng lão kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi, đế các chủ, Tiêu Hàn, Tiêu Hàn từ tốn nói, soạt. Vừa mới nói xong, toàn trường náo động, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hắn, lại chính là vị kia thần bí đế các chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.